Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo tụi mình, cầm đi lung tung. Đang âm mưu gặp hội đồng EST chứ gì? Nhìn là biết rồi. Thằng BD cầm sợi dây xích tới gần tôi. Nó cười khanh khách. Đưa cổ ra nào, để tụi chị dẫn cương đi theo. Đừng có cắn bệnh nghe chưa? Chó hư. Tôi thở dài, cầm cành hoa trên tay. Ngước mặt lên tôi nhìn từng đứa. Xin lỗi, tôi không muốn làm các bạn bị thương. Tôi nhắc lại lần cuối, tránh ra. Chương 20, kết thúc. Bọn chúng vẫn không nghe lời cảnh báo từ tôi. Dĩ nhiên rồi, vì bọn chúng đâu biết tôi đang sở hữu thứ sức mạnh mà ngay cả chính tôi cũng chẳng thể kiểm soát được. Thằng Long đưa mắt nhìn thằng BD, nó ra hiệu tấn công tôi. Bây giờ tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và đứng yên một chỗ. Thằng BD với sợi dây xích to tướng trên tay, nó luồn thưới qua cổ tôi. Trên ấy có một chiếc ổ khóa nhỏ, nó liền bấm lại, miệng nó bắt đầu cười nhạo báng. Con cún con đã bị xích rồi đây này. Đúng là giang hồ mõm. Hoan, đi theo bọn chị nào. Thằng BD ghi lấy đầu dây. Nó lôi tôi đi. Nhưng có vẻ như là mọi thứ không đơn giản tới mức đó. Bọn chúng trố mắt nhìn tôi. Cái quái gì vậy? Mày không nghe lời à? Thằng BD dùng hết sức kéo sợi dây xích. Mồ hôi nó vạ ra. Tuy nhiên tôi vẫn đứng vững như chân chôn chặt dưới đất. Cổ của tôi tự một thanh sắt, bất di bất dịch. Khuôn mặt của tôi vẫn cúi xuống. Tóc tai che phủ hết đôi mắt. Mày dám chống đối hả? Để tao dạy cho mày một bài học. Dứt lời, thằng BD liền vung tay tính táng vào mặt tôi. Khi cánh tay của nó vừa gần tới thì đã bị móng tay tôi bấu chặt. Nước mắt của nó bắt đầu ứa ra. Miệng nó la khóc. Ôi má ơi, đau quá. Làm ơn, thả tao ra đi. Đau quá, cứu em anh Long, anh Thế ơi. Cả đám ở đấy chỉ biết trố mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt của bọn chúng là những cái móng của tôi đang đâm vào cánh tay của thằng BD. Những giọt máu đỏ không hề nhũ xuống, mà chúng đang thấm vào ngón tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được những con quỷ trong tôi đang sung sướng hút lấy từng giọt máu tươi ngon ấy. Bất ngờ, một thằng đàn em từ phía sau, nó lấy khúc cây gỗ rơi gần đấy, cuột cái bốp vào lưng tôi. Tôi đang thưởng thức máu tươi nên không đề phòng. Tôi thả cánh tay của thằng BD ra rồi té oạch xuống đất. Thằng Long vội chạy đến bên thằng BD. Có sao không? Em đau quá. Nhìn những vết chảy xước xanh xanh tím tím trên cánh tay của thằng BD, thằng Long không khỏi rùng mình. Nó vẫn chưa rõ tôi đang thế nào, nên nó vẫn hùng hổ quá to. Đánh cho nó một trận đi, đem nó nhốt trong nhà vệ sinh. Dạ. Cả đám ào ào xông tới. Trong giây phút đó, tôi thầm nghĩ, nếu tôi cũng sử dụng bạo lực với chúng, thì tôi cũng có khác gì chúng đâu. Nhưng tôi không nhân văn đến như vậy. Tôi đứng bật dậy, thét lên. Một mình tao chấp hết. Lúc này, thằng nào con nào cũng đã e dè. Thằng Thế dùng chút bản lĩnh cuối cùng, nó giật lấy khúc gỗ mà thằng bên cạnh đang run run cầm. Nó gào to. Tao liều với mày. Tôi nhanh chóng chụp lấy khúc cây đang vung tới. Thằng Thế trợn trắng cả mắt nhìn tôi. Mồm nó há ra. Tôi vừa xoay nhẹ khỉu tay thì thằng Thế đã bay thẳng vào trong bụi hoa gần đó. Người nó bị mấy gai lìa chìa đâm vào. Da thịt xây xước hết cả. Tôi quát lên. Muốn đánh nhau nữa không? Đứa nào liều mạng thì nhào vô. Cả đám bọn chúng nó phải run lẩy bẩy trước sự máu lửa và hung hãn của tôi. Chúng không ngờ lại có ngày đứa nhút nhát hay bị bắt nạt lại trở thành một con quái vật. Tôi vẫn còn hầu chiến lắm, lâu lâu mới có dịp sử dụng thứ sức mạnh kỳ quái này. Tôi vội túm lấy cổ áo thằng mập mạp từng đánh Văn Nghi. Nó đang đứng gần đấy. Tôi nhấc bổng nó lên trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Tôi ném thẳng nó vào bụi hoa như ném một quả bóng. Nó la ó rồi rơi tự do lên người thằng Thế. Tôi chỉ nghe tiếng cái éc mà thằng Thế phát ra. Chắc thằng nhìn ấy bẹp dí như là con rán rồi. Tôi cười ha ha. Có đứa nào muốn bay lên tháp chuông không? Cả đám bọn chúng vội vã quỳ xuống bái lại liên tục. Tụi em biết sợ rồi. Chị ơi tha cho em. Võ công của chị cao cường quá. Giờ tụi em mới biết. Đúng là có mắt như mù. Tôi cười nhếch mép. Không ngờ cũng có ngày bọn lưu manh nhất cái trường này chịu quỳ gối dưới chân tôi. Mọi thứ xảy ra một cách ngược lại hết sức thú vị. Các người nghe đây. Hôm nay tôi không muốn thấy các người đến gần đoàn EST. Đứa nào mà thử xuất hiện đi. Tao đi đường quyền không trượt phát nào. Ok. Dạ dạ, tụi em xin nghe ạ. Tôi chợt cảm thấy mình đang từ vai hơi tốt trở thành vai phản diện trong câu chuyện này. Nhưng thôi kệ, đó là cái giá mà bọn nó phải trả vì từng ức hiếp những đứa yếu thế trong trường. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bây giờ tôi cần đi ăn sáng để có sức, tiếp tục cho trận chiến cuối cùng của ngày hôm nay. Trước khi rời khỏi, tôi có xoay đầu lại lườm. Đám tụi nó giờ này chắc đã biết sợ rồi. Tôi phủi phủi lại cho sạch quần áo, kiểm tra lại chiếc thẻ nhớ đặt trong cái hộp bút. Khi này nắng đã lên, tôi phải mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.